bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Ngày hôm nay, 30 tập chương trình sẽ gửi đến quý khán giả phần 17 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu và Mèo Mu nhé. Nhìn vào chiếc áo sườn xám màu phấn hồng mà tôi lấy trong linh đường của Tần Tịnh, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Úy Bân, Tiểu Cụ, cuối cùng là Thanh Lâm và Vân Phong. Đột nhiên, một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu, giống như một con ác quỷ đã ẩn nhẫn lâu ngày, giờ đây lặng lẽ thò nanh độc của nó ra. Tôi ngồi xuống giường, lấy một chiếc sườn xám khác trong túi ra. Cùng một kiểu dáng, song hình hoa thêu lại khác nhau. Dù chiếc xanh sậm đã hơi cũ, nhưng thời gian lại khiến nó trở nên thanh nhã hơn mấy phần. Cộng thêm phong vị cổ xưa vốn có, những đường kim tuyến ẩn bên trong lại đều là vàng sợi, có giá trị thực tế. Thế nên dù cũ cũng không khiến cho người ta cảm thấy nó mất đi giá trị. Nhất là hiện tại đang có mốt phục cổ, lại càng được người ta thích thú. Tôi bật cười. Tấm gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hơi ma mị khác thường. Đây là tôi ư? Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một giọng nói: không thể, không thể lặp lại sai lầm đau đớn của mẹ mình, bị lừa dối đến ôm hận mà chết đi. Tôi gấp chiếc sườn xám đó vào rồi đặt vào một chiếc hộp đẹp đẽ, trong lòng đã quyết tâm. Nhà hàng Tây Sương Ký, tôi trầm tư ngồi ngay cạnh Thanh Lâm. Cô ta cũng có vẻ hơi lờ đãng, khác xa so với tính cách thường ngày. Hai người chúng tôi kẻ nào cũng đang có tâm sự trong lòng nên nói chuyện nhát gừng. Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, người bạn thân thiết suốt bao năm, chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường, đã có bao nhiêu sở thích giống nhau, đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho chúng tôi thành ra thế này? Khẽ chạm vào chiếc hộp để bên dưới, tôi gần như đã thay đổi quyết định của mình. Cho Thanh Lâm thêm một cơ hội nữa được không? Tôi thầm mở trái tim mình. Được, chắc chắn là được. Thanh Lâm, gần đây Văn Phong hẹn hò với người khác đúng không? Tiểu Ảnh à, cậu yên tâm, Văn Phong đối với cậu quả thực rất tốt. Cậu ấy thường xuyên nói với mình rằng cảm thấy có lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu. Cô gái hẹp hòi, cậu ấy yêu cậu mà. Thanh Lâm gắp đồ ăn vào bát cho tôi, trông vẻ mặt hết sức tự nhiên, giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái. Từ bao giờ cô ta đã nói dối không đỏ mặt thế nhỉ? Nhìn khuôn mặt tưởng như ngây thơ vô tội đó, tôi cười mỉa một tiếng trong lòng. Đằng sau khuôn mặt đó dấu biết bao nhiêu là tâm cơ. Sự chần chừ ban nãy hoàn toàn tan biến. Tôi cười lạnh lẽ một tiếng, đưa chiếc hộp trước mặt cô ta, cùng học cách cố làm ra vẻ thoải mái và nói: Thanh Lâm, đây là chiếc sườn xám mình tặng cậu. Cảm ơn cậu Tiểu Ảnh, cậu lúc nào cũng rất tốt với mình. Thanh Lâm đó là chiếc hộp, nở nụ cười ngọt ngào rồi nói với tôi. Tôi còn muốn nói với cô ta mấy câu nữa, nhưng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là Đường Chiêu. Tiểu Ảnh, cô đến đây nhé, mang cả chiếc áo sườn xám đó nữa. Sư phụ của tôi đã giúp chúng ta tìm được một số manh mối rồi. Đường Chiêu nói gấp gáp trong điện thoại. Mang chiếc nào? Đương nhiên là chiếc áo màu xanh sẫm đó rồi. Dập máy xong, tôi ngẩn ra một chút, do dự, không quyết giữa việc muốn biết sân tướng sự việc với chuyện trả thù. Xong cuối cùng, tôi vẫn hạ quyết tâm, quay lại nói với Thanh Lâm. Thanh Lâm, mình có việc phải đi trước đây. Thanh Lâm gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Khi ra khỏi nhà hàng, cô ta đi về bên trái, tôi đi về phía bên phải. Chúng tôi xoay lưng lại với nhau. Càng đi lại càng xa. Cuối cùng, tôi lại không lấy lại tấm kỳ bào, dù rằng tôi luôn giằng co với nó. Từ đằng xa đã nhìn thấy Đường Chiêu đứng ngoài cửa hàng đợi tôi, vừa thấy tôi đã vội vàng hỏi: áo sườn xám đâu? Không thấy đâu nữa, tôi về nhà tìm hết một lượt mà không thấy. Không thấy ư? Tại sao lại thế được? Nó đã có thể xuất hiện bất ngờ, không có nguyên do thì cũng có thể biến mất mà không hiểu vì đâu chứ. Lẽ nào em muốn nó sẽ ngày đêm ở bên tôi, khiến tôi sợ đến chết đi được? Câu nói của Đường Chiêu làm tôi thấy phiền phức vô cùng, nên không kìm được hét lên như vậy với anh ta: xin lỗi cô Tiểu Ảnh. Rõ ràng Đường Chiêu bị tôi làm cho hết hồn, ông lấy vai tôi xin lỗi. Tôi thuận thế tựa vào lòng anh để che giấu đi sự hoảng loạn của mình. Thật đáng tiếc cho tình cảm mà anh dành cho tôi. Hóa ra cảm giác tội lỗi khi lừa gạt một người lương thiện trong sáng như anh lại nặng nề đến như vậy. Tôi không sao, chỉ là gần đây trông thấy cô ta nhiều quá thôi, tôi sợ lắm. Vậy còn chiếc áo chúng ta đây trong linh đường có còn không? Có. Chẳng có cách nào, không có cái kia thì chúng ta dùng tạm cái này đi vậy. Cứ để sư phụ tôi thử xem thế nào, theo suy diễn thông thường thì chắc là dùng được. Và bên trong, thấy sư phụ của Đường Chiêu đã mặc một bộ quần áo đạo sĩ. Ông ấy đặt chiếc sừng xám trước bát gương và nói với tôi: hai người các con ngồi xuống ghế, ta sẽ làm cho hồn các con thoát khỏi xác. Cái gọi là hồn lìa khỏi xác cũng không có gì khác biệt so với nằm mơ trong giấc ngủ. Sau đó các con sẽ nhìn thấy một số việc, song cũng không thể khẳng định tất cả những việc đó đều là sự thật được. Có lẽ chúng sẽ giúp được chúng ta phần nào, nhưng cũng có thể hoàn toàn không có tác dụng gì đâu. Tôi và Đường Chiêu bèn ngồi xuống ghế. Sư phụ của anh ấy bắt đầu đọc kinh. Tôi nghe không hiểu một chữ nào, chỉ thấy lầm già lầm dầm khiến đầu óc váng vất. Nghĩ ngợi một lúc đã thấy đầu óc trở nên mơ hồ. Trong làn khói hương vấn vít, ý thức dần dần biến mất. Lạnh quá, đây là nơi nào? Chỉ có một vầng trăng cô đơn quạnh quẽ, lại càng khiến màn đêm lạnh lẽo hơn. Quay đầu lại, nhìn thấy Đường Chiêu đứng ngay cạnh, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm. Muốn lên tiếng gọi anh ấy, nhưng lại không bật lên được một tiếng nào. Anh ấy thích ứng với hoàn cảnh đó trước tôi, thong thả đi đến, nắm tay tôi, rồi đi trong làn sương mờ mịt. Đi được một đoạn, chợt phát hiện đây là một nơi hết sức thân quen, là con ngõ nhỏ đông người, còn có cả những đống rác bốc mùi hôi thối. Trong mờ ảo, tôi thấy một tấm biển chỉ đường hơi cũ, đường Cổ Bắc. Tôi quen đường này nên đi lên trước, dẫn Đường Chiêu đi sẽ sang bên trái. Đây là căn nhà cũ của tôi ở đường Cổ Bắc, tuy nhiên trông nó cũ kỹ hơn so với trong miền ký ức. Tôi quay lại nhìn Đường Chiêu, kéo anh ấy chạy vào cửa nhà mình, chuẩn bị gõ lên cánh cửa. Còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã mở toang, một người đàn ông đứng tuổi đi từ bên trong ra. Đúng lúc ánh trăng bị mây mờ che khuất, không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm, khiến tôi không nhìn rõ mặt người. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ông ấy khẽ khàng đóng cánh cửa vào, rồi đột ngột đi ra khỏi ngõ. Lưng ông ấy rất rộng, bước chân ổn định và vững chãi, trông quen thuộc vô cùng. Ai thế nhỉ? Thấy ông ấy sắp mất hút nơi đầu ngõ, tôi quên cả việc về nhà, vội vàng kéo Đường Chiêu bám sát theo sau. Chỉ thấy người đàn ông đó đi xuyên qua con ngõ, rồi vẫy một chiếc xe kéo. Tôi và Đường Chiêu sợ để mất dấu ông ấy, nên đành chạy sát theo sau. Nhưng kỳ lạ là dù có chạy nhanh hay chậm, thì chúng tôi vẫn cứ đứng ở phía sau ông ấy. Thậm chí khi xe đã dừng lại thì cũng chỉ có thể nhìn từ phía khoảng cách xa. Cuối cùng ông ấy cũng xuống xe trước một tòa nhà lớn, nhưng không gõ cửa mà vòng ra bức tường phía đằng sau. Khi ngang qua cánh cổng lớn, tôi nhìn trên tấm bảng ở cửa viết ba chữ: nhà họ Hà. Tôi thò đầu và nhìn bên trong, thấy trong sân chỉ có bóng tối dày đặc. Lắng tai nghe còn có tiếng xào xạc như rừng trúc tương phi nhà Thanh Lâm. Lẽ nào đây là nhà Thanh Lâm? Tường nhà, hàng rào đều khác hẳn cơ mà. Chúng tôi đi theo người đàn ông đó ra sân sau, thấy ông ta đứng tựa vào cửa, chúm môi hít một tiếng sáo. Trong màn đêm thanh vắng đó, tiếng hít sáo nghe đến chói tai. Một lát sau, cánh cửa chậm chậm mở, một người phụ nữ mặc áo trắng, trông dáng người thon thả, lén lút bước ra. Người đàn ông đó đứng xoay lưng che khuất, nên tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Vừa ra đến bên ngoài, người phụ nữ đã ôm ghì lấy ông ta rồi gục đầu lên vai khóc giấm dứt. Khi đó tôi nhìn thấy đôi tay người phụ nữ đó quàng quanh lưng ông ấy, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay được sơn màu đỏ chói, trông quen quá. Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên, đứng thẳng tầm nhìn vào tôi. Mắt dài, mặt cháy xoan, làn da trắng mịn màng, cằm hơi nhọn, ngấn nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Tần Tịnh Ư. Dường như nhìn thấy chúng tôi, cô ta đột nhiên nhếch mép cười. Nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị. Những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết máu. Khuôn mặt thoáng chốc đã chuyển từ màu trắng sang màu tím xanh, đôi môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi tay cô ta quàng quanh lưng người đàn ông, bắt đầu xuất hiện những vết loang khiến người ta thấy buồn nôn. Dạ dày chịu chạo tới mức tôi nhìn thấy mình như đang phát hoảng, vội bám xiết lấy tay đừng chiêu, từ từ lùi lại. Người phụ nữ đó cũng tiến lại gần chúng tôi hơn. Đúng lúc cô ta sắp sửa áp sát chúng tôi thì người đàn ông vẫn xoay lưng lại từ nãy giờ, từ từ quay người lại. Đó là một khuôn mặt đẹp trai và trẻ trung, dường như tôi có quen, bởi trông ngoại hình khá giống bố tôi, chỉ khác là ở giữa lông mày có một nốt ruồi lớn. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 17 của câu chuyện Cầm Tú Kỳ Bào, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé.